Tôi nhớ tới cậu khi đó, đặc biệt khôi hài, cả ngày nhảy nhót tung tăng như con khỉ, nói chuyện cũng đặc biệt làm người khác tức giận, cậu khi đó đắc tội không ít người đi. Phải, sau này người trong lớp đều nói tớ là tai tinh, mỗi lần so đấu đều để tớ đi trợ trận đối phương. Hắc Xâm Lâm cúi đầu xuống, tớ cũng không biết tớ nói chuyện vì cái gì luôn để bọn họ trợn mắt há hốc mồm, tớ trước khi nói chuyện rõ ràng trải qua chung khu thần kinh đại não điều tiết khống chế đấy. Ha ha, thần kinh cậu đáp lỗi điều gì vậy? Hắc Xâm Lâm ngẩn người, tớ ngày mai đi bệnh viện điều tra thêm, là Băng nhịn lại tươi cười vào trong bụng, không có nói chuyện nữa. Trên đường đi Hắc Xâm Lâm cũng không có nói chuyện, hai người liền như vậy nắm tay nhau cúi đầu đi. Ai, ngươi thấy hai người phía trước không? Hai người họ nắm tay kia, thấy rõ, camera đâu mau lấy ra. Một đôi thật xứng, toàn thân ta bây giờ đều ấm áp được rồi. Ai, nam nhân kia, không phải tới nghe khóa của thầy Lâm sao? Hình như là Nga, chẳng lẽ, bọn họ 3P, sau đó nhanh đến nhà, Hắc Xâm Lâm để La Băng về trước chính mình muốn đi mua đồ, La Băng cảm thấy không hiểu thấu, cậu muốn mua cái gì còn muốn giấu tôi. Lý do của Hắc Xâm Lâm là cậu cảm mạo, không thể ở ngoài lâu, ngay lập tức lăn về đi. Thế là La Băng về nhà, nửa giờ sau chỉ thấy Hắc Xâm Lâm vuốt ve một vòng lớn dây thừng trở về. Hắc Xâm Lâm, cậu muốn thắt cổ, cái gì à, tớ thắt cổ có thể dùng cái dây thừng nhỏ như này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói lại bây giờ còn có thuốc ngủ, ai lại còn dùng kiểu chết cổ xưa thế? Hắc Xâm Lâm vừa nói, một bên tháo dây ra, khoảng chừng dài 10 mét. Tớ muốn lên mạng, Hắc Xâm Lâm liếc mắt nhìn La Băng đang đứng ngốc tại chỗ. Cậu không phải kéo khoan mạng sao, phân cho tớ một cái đi. La Băng hoang mang, cậu muốn lên sao không dùng máy tính của tôi? Vậy không được, trong máy tính cậu tớ dùng không quen, lại nói tớ cũng có riêng tư đấy. Cậu có riêng tư, La Băng nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, cậu sẽ không là muốn lên website màu vàng à. Cái loại phim heo gì kia tớ mới không xem đâu. Tớ đương nhiên sẽ xem GV, Nga, cũng phải, cơ thể người cậu đều giải phẫu qua rồi, xem mấy cái đó chẳng có thú vị. La Băng có chút hiểu được gật gật đầu, cái gì riêng tư à, lẽ nào muốn nói chuyện cùng bạn gái sợ tôi nhìn thấy. Hắc Xâm Lâm trợn trắng liếc La Băng. Kỳ thật tớ muốn tra tư liệu, luận văn còn muốn sửa một chút. Vậy máy tính cậu để chỗ nào? La Băng mắt nhìn thư phòng tràn đầy đồ vật, chỗ đó không bỏ xuống được. Dù sao tớ mang laptop đến, đặt trong phòng ngủ là được. Hắc Xâm Lâm quả nhiên nhanh chóng nối cáp quang vào, tiếp đó cầm bàn nhỏ ghế đầu mang vào phòng ngủ, đem laptop đặt lên bàn kết nối mạng rồi mới vỗ vỗ tay. Ok, cách chương.